Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2644, Vương Xuyên Minh Độc Kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Giai Khôi Lỗi thú độ khó luyện chế rất cao, Vương Thanh Phong, Vương Quý Diệp, Vương Tông Khuyết, Vương Lương Yến bốn người đều là lục giai luyện khí sư, Vương Thanh Phong, Vương Quý Diệp cùng Vương Tông Khuyết đều tiếp thụ qua Vương Trường Sinh chỉ điểm, luyện khí trình độ đề cao tương đối nhanh, Vương Thanh Phong có thể độc lập luyện chế lục giai khôi lỗi thú, bất quá tốn thời gian tương đối dài, bình thường triệu tập nhiều vị hóa thần tu sĩ liên thủ, vừa đến tiết kiệm thời gian, hai là rèn luyện tộc nhân bọn hắn luyện chế ra nhiều con lục giai khôi lỗi thú, gia tộc trong khố phòng tồn phóng 10 cái lục giai khôi lỗi thú, luyện hư tu sĩ chấp hành nhiệm vụ trọng yếu thời điểm, có thể xin điều phối sử dụng lục giai khôi lỗi thú, xem như đề cao tộc nhân an toàn. Giống như Lãnh Diễm phái, Trấn Hải cung, Lý gia, Long gia chờ thế lực lớn, đều có thể xuất ra lục giai khôi lỗi thú, số lượng không đồng nhất mà thôi, đối tại thế lực bình thường tới nói, có một bộ lục giai khôi lỗi thú, có thể đề cao thực lực cũng là một chủng nội tình. Lục giai khôi lỗi thú tương đương với luyện hư tu sĩ, này loại là trọng đại chiến lực tài nguyên, tự nhiên không phải dùng linh thạch đấu giá, trừ phi là cực phẩm linh thạch. Pháp tướng vật liệu, lục giai khôi lỗi thú, ngũ hành lôi tiêu phù chờ đều là trọng đại chiến lực tài nguyên, trên cơ bản là lấy vật đổi vật, cực ít dùng linh thạch đấu giá. Vương gia tổ chức qua nhiều lần pháp hội, thậm chí Vương Mô Sơn tổ chức qua đại thọ, lấy đại thọ làm tên mời quan hệ thông gia hảo hữu tham gia, bất quá được lợi không lớn. Các thế lực lớn đều có tổ chức các loại khánh điển, coi đây là lấy cớ chào hàng thương phẩm, đồng thời cũng là triệu tập tu sĩ cấp cao, giao hoán tu tiên tài nguyên, mặc kệ là đại thọ còn là khánh điển, có khả năng xuất ra trọng đại tu tiên tài nguyên mới có thể hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến đây giao dịch. Đơn giản tới nói, xuất ra đồ tốt mới có thể hấp dẫn người khác. Vương Mô Sơn nhướng mày, hắn làm sao không có suy nghĩ qua xuất thủ lục giai khôi lỗi thú, nhưng là hắn cảm thấy quá chiêu diêu, huyền linh đại lục xuất thủ lục giai khôi lỗi thú thế lực không đến 20 nhà, vương gia muốn là cũng xuất thủ lục giai khôi lỗi thú quá mức rêu rao, này không phù hợp vương gia hiện tại phát triển sách lược. Cây cao chịu gió lớn, bất quá làm như vậy chỗ tốt xác thực rất lớn, như quả vương gia có lục giai khôi lỗi thú xuất thủ, lại có càng nhiều thế lực nguyện ý cùng vương gia giao hảo. Mọi thứ có lợi thì có hại, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Đúng vậy à, xuất ra một hai con lục giai khôi lỗi thú buôn bán, dùng để trao đổi pháp tướng vật liệu hoặc là mặt khác tu tiên tài nguyên, có thể đẩy bán ra ngoài một chút thương phẩm. Không sai, gia tộc trong khố phòng khôi lỗi thú chất đống nhiều lắm, chào giá quá thấp lỗ vốn, chào giá rất cao, bán không được lại không có cái gì đại chiến, gia tộc khôi lỗi thú sản lượng xa xa lớn hơn lượng tiêu thụ. Rất nhiều tộc lão đều biểu thị đồng ý, bọn hắn chức vụ không giống, có phụ trách thu mua luyện chế khôi lỗi thú vật liệu, có phụ trách xuất thủ, có là ngũ giai khôi lỗi sư. Nếu là có thể bán đi đại lượng khôi lỗi thú, bọn hắn cũng có thể đi theo thu hoạch. Vương Mô Sơn trầm ngâm nửa ngày, lắc đầu nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia tộc chúng ta không có hợp thể tu sĩ, buôn bán lục giai khôi lỗi thú quá chiêu diêu, luyện chế mấy món lục giai chính khôi lỗi thú dùng đã rất đáng gờm rồi, còn lấy ra xuất thủ quá mức rêu rao, từ dài lâu đến xem, hại lớn hơn lợi, đều không cần đề. Xuất thủ một hai kiện lục giai khôi lỗi thú, vương gia tài chính áp lực có thể lấy được làm dịu trị ngọn không trị gốc, từ dài lâu đến xem, hại lớn hơn lợi. Vương Mô Sơn ánh mắt nhìn đến dài lâu, bất quá làm dịu tài chính áp lực lửa xém lông mày. Hoặc là cùng những thế lực khác khai chiến, tranh đoạt tu tiên tài nguyên, hoặc là lấy được một cái tu tiên tài nguyên phong phú bí cảnh, hoặc là cùng đại thương minh hợp tác, buôn bán thương phẩm, có thể hóa giải một bộ phận áp lực. Vương gia luyện hư tu sĩ tuy nhiều, đại đa số luyện hư không có trải qua bao nhiêu lần sinh tử đấu pháp, tùy tiện cùng những thế lực khác khai chiến, chưa chắc có khả năng chiếm được đến chỗ tốt, đến nỗi tu tiên tài nguyên phong phú bí cảnh, thiên điệp lĩnh cái kia bí cảnh bên trong đồ tốt phần lớn được đưa ra, như vậy, chỉ có thể cùng đại thương minh hợp tác, buôn bán thương phẩm. Tốt, hiện tại tựu nói tới tại đây, các ngươi về trước đi, nếu là có cái gì tốt chú ý có thể hướng ta báo cáo. Vương Mô Sơn phất phất tay tuyên bố tan họp, hắn trở lại chỗ ở không bao lâu, Vương Xuyên Minh liền tới nhà. Gia chủ, ta có một sách có thể giải gia tộc khẩn cấp. Vương Xuyên Minh lòng tin tràn đầy. Nói một chút, Vương Mô Sơn hứng thú, Vương Xuyên Minh biết ăn nói, thông thạo đạo lý đối nhân xử thế, rất nhiều tộc lão đều đối với hắn tán thưởng có thừa, xem trọng Vương Xuyên Minh. Nếu như này một mảnh hải vực loạn đứng lên, bộc phát chủng tộc xung đột tiểu đánh mấy trận, chúng ta khôi lỗi thú lo gì không có nguồn tiêu thụ. Vương Xuyên Minh thận trọng nói. Vương Mô Sơn gật gật đầu, ra hiệu Vương Xuyên Minh nói tiếp. Ta đề nghị chúng ta điều động luyện hư tu sĩ đi Kim Lân nhất tộc địa bàn diệt sát yêu thú, hoặc là đối Kim Lân nhất tộc phụ thuộc chủng tộc động thủ, bốc lên hai tộc xung đột. Đương nhiên, chấp hành nhiệm vụ tộc nhân phải dùng bảo vật cải biến mặt thật, cũng không thể sử dụng bản tộc đặc hữu công pháp thần thông. Vương Xuyên Minh đề nghị đảo Kim Lân nhất tộc là huyền linh đại lục uy tín lâu năm, thế lực chủ yếu địa bàn đều là hải đảo, nhân tộc đánh lui Kim Bằng nhất tộc phía sau, không ngừng khuếch trương. Kim Lân nhất tộc chế tạo một tràng đại hình thú triều, cảnh cáo nhân tộc lúc này mới đình chỉ khuếch trương. Theo Vương Xuyên Minh, chỉ cần bộc phát chủng tộc xung đột, khôi lỗi thú khẳng định không lo nguồn tiêu thụ. Vương Mô Sơn sầm mặt lại, nói, người có hay không nghĩ tới, như quả sự tình bại lộ chúng ta Vương gia sẽ như thế nào? Thực bộc phát chủng tộc xung đột, nhân tộc tử thương thảm trọng, Vương gia khó thừa tội lỗi, sẽ trở thành mục tiêu công kích. Chúng ta vô ý gây nên chủng tộc xung đột, chỉ tìm kiếm tu tiên tài nguyên, ngoài ý muốn cùng Kim Lân nhất tộc phụ thuộc thế lực phát sinh xung đột mà thôi, coi như sự tình bại lộ, chỉ cần Trấn Hải Cung không truy cứu, vậy liền không có vấn đề, dù sao nhân tộc cùng dị tộc là tử đối đầu. Vương Xuyên Minh không cho là đúng nói. Này sự liên lụy đến toàn tộc mười mấy vạn người an nguy, không thể qua loa, ngươi về sau không cần lên ý nghĩ thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Mô Sơn không chút khách khí khiển trách, coi như Trấn Hải Cung không truy cứu, những thế lực khác cũng sẽ bởi vì chuyện này oán hận Vương gia. Trấn Hải Cung, Huyền Thanh phái nhóm thế lực dẫn phát chủng tộc xung đột, có thể nói là vì nhân tộc khai cương khoách thổ, những thế lực khác sẽ không nói quá nhiều nhàn thoại, dù sao Trấn Hải Cung, Huyền Thanh phái thực lực còn tại đó. Vương gia dẫn phát chủng tộc xung đột, nếu như tử thương thảm trọng, những thế lực khác sẽ đem sổ sách tính toán tại Vương gia trên thân, coi như có Trấn Hải Cung che chở, Vương gia cũng sẽ đắc tội rất nhiều thế lực, bất lợi cho về sau phát triển. Vương Xuyên Minh này mưu kế quả thật không tệ, bất quá là một cái độc kế, nếu như sự tình không bại lộ tự nhiên không có vấn đề, một khi sự tình bại lộ, Vương gia tự chôn xuống diệt tộc tai họa ngầm. Đơn thuần đối phó dị tộc tu sĩ tự nhiên không có vấn đề, khả Vương Xuyên Minh kế hoạch chính là muốn bốc lên chủng tộc xung đột mà không phải đơn thuần đối phó dị tộc tu sĩ, tính chất tựu không giống. Vương Mô Sơn vốn đang tương đối coi trọng Vương Xuyên Minh, muốn hào hào bồi dưỡng, hiện tại xem ra tuyệt đối không thể để cho Vương Xuyên Minh tiến nhập gia tộc quyết sách tầng lớp, nếu không Vương gia sẽ bị hắn đưa đến vực sâu không đáy. Nếu để cho Vương Xuyên Minh đảm nhiệm gia chủ, Vương gia sớm muộn hủy ở Vương Xuyên Minh trên tay. Vương Xuyên Minh run rẩy một chút, liên thanh đáp ứng. Tốt, ngươi đi Thanh Công Sơn mạch đóng giữ đi, nơi đó cần nhân thủ, ngươi tiến vào hóa thần kỳ không lâu cũng nên ngoại thả ra đi làm việc. Vương Mô Sơn sắc mặt dừng một chút, phân phó nói. Vương Xuyên Minh lên tiếng, khom người lui ra. Vương Mô Sơn lấy ra một mặt màu vàng kim nhạt truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, nghiêm nghị nói ra. Sơn Nhạc, về sau đừng nhắc lại nữa nhường Xuyên Minh tiến nhập quyết sách tầng lớp, càng không cho phép hắn quản lý một phương, không thể cho hắn quản lý quyền lực phụ tá cũng không được, có biết không? Là, gia chủ, truyền tấn bàn truyền đến một đạo cung kính thanh âm nam tử. Cách chương.